Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả 11 thiên của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên 12. Hỏa công. Phàm hỏa công hữu ngũ, nhất viết hỏa nhân, nhị viết hỏa tích, tam viết hỏa truy, tứ viết hỏa khố, ngũ viết hỏa đội. Hành hỏa tất hữu nhân, yên hỏa tất tố cụ, phát hỏa hữu thời, khởi hỏa hữu nhật, thời giả, thiên chi táo giả, nhật giả, nguyệt tại cơ, bích, dực, trần giả, phàm thử tứ tú giả, phong khởi chi nhật giả. Phàm hỏa công, tất nhân ngũ hỏa chi biến nhi ứng chi, hỏa phát ư nội, tác tảo ứng chi ư ngoại, hỏa phát nhi kỳ, binh tĩnh giả, đãi nhi vật công, cực kỳ hỏa lực, khả tòng nhi tòng chi, bất khả tòng nhi chỉ, hỏa khả phát ư ngoại, vô đãi ư nội, dĩ thời phát chi, hỏa phát thượng phong, vô công hạ phong, chú phong cửu, dạ phong chỉ, phàm quân tất chi hữu, ngũ hỏa chi biến, dĩ số thủ chi, cố dĩ hỏa tá công giả minh, dĩ thủy tá công giả cường, thủy khả dĩ tuyệt, bất khả dĩ đoạt, phù chiến thắng công thủ, nhi bất tu kỳ công giả hung, mệnh viết phí lưu. Cố viết, minh chúa lự chi, lương tướng tu chi, phi lợi bất động, phi đắc bất dụng, phi nguy bất chiến. Chúa bất khả dĩ nộ nhi hưng sư, tướng bất khả dĩ uốn nhi trí chiến. Hợp ư lợi nhi động, bất hợp ư lợi nhi chỉ, nộ khả dĩ phục hỉ, uốn khả dĩ phục duyệt, vong quốc bất khả dĩ phục tồn, tử giả bất khả dĩ phục sinh. Cố minh quân thận chi, lương tướng cảnh chi, thử an quốc toàn quân chi đạo giã. Dịch nghĩa: hỏa công có 5 loại, 1 là đốt người ngựa của địch, 2 là đốt quân ngu của địch, 3 là đốt xe cộ của địch, 4 là đốt kho của địch, 5 là đốt lương của địch. Muốn đốt phải có điều kiện nhất định, phải chuẩn bị từ trước. Phóng hỏa phải xem thiên thời, phải chọn đúng ngày. Thiên thời nghĩa là chọn lúc khô hanh, chọn ngày nhằm khi mặt trăng đi vào phạm vi 4 sao, cơ, bích, dực, chẩn. Phàm và bốn đêm ấy đều có gió thổi. Dùng hỏa công phải căn cứ sự biến hóa khác nhau của từng loại hỏa công mà linh hoạt dùng cho thích hợp. Lửa cháy trong doanh trại địch thì phải kịp thời cho quân tiếp ứng ở bên ngoài. Lửa đã cháy mà trại địch vẫn không rối loạn thì phải chờ đợi, đừng vội tấn công ngay. Đợi khi lửa bốc mạnh sẽ tùy tình hình mà quyết định. Tiến được hãy tiến, không tiến được thì dừng. Phóng hỏa từ bên ngoài vào thì không cần chờ nội ứng, có thể nương theo đầu gió mà đánh, chớ đánh ở phía cuối gió. Ban ngày gió thổi mãi thì ban đêm gió dễ dừng. Quân đội phải hiểu cách vận dụng linh hoạt 5 loại hỏa công, chọn thiên thời và ngày giờ mà chuẩn bị phóng hỏa. Dùng lửa hỗ trợ quân đội tiến công thì hiệu quả rõ ràng, dùng nước hỗ trợ quân đội tiến công thì sẽ làm cho thế công thêm mạnh. Nước có thể chia cắt địch nhưng không thể làm cho địch bị mất quân nhu vật tư. Phàm đã thắng trận, chiếm được thành ấp mà không củng cố chiến quả thì rất nguy hiểm, gọi là dùng giàng hao phí. Cho nên minh quân, lương tướng đều phải suy tính, xử lý vấn đề này. Bất lợi thì không hành động, khó thắng thì không động binh, không nguy thì không khai chiến. Vua không thể vì giận mà phát động chiến tranh, tướng không thể vì uất hận nhất thời mà xuất quân tác chiến. Phù hợp với lợi ích của quốc gia mới dùng binh, không phù hợp thì phải dừng. Hết giận dữ có thể trở lại vui mừng, hết uất hận có thể trở lại cao hứng. Còn như nước đã mất thì chẳng thể phục hưng, người đã chết chẳng thể sống lại. Cho nên đối với chiến tranh, minh quân phải thận trọng, lương tướng phải cảnh giác, đó là nguyên tắc trọng yếu bảo vệ đất nước và quân đội. Tóm tắt nội dung: hỏa công có thể dịch là dùng lửa đánh địch, nhưng vào thời đại Tôn Tử thì nó hàm nghĩa dùng lửa hỗ trợ cho việc tiến công. Trong thiên này, Tôn Tử chủ yếu luận về chủng loại, điều kiện và phương pháp tiến hành hỏa công cùng sự ứng biến sau khi phóng hỏa. Tôn Tử cho rằng dùng lửa hỗ trợ tiến công là tăng cường lực lượng tiến công, là thủ đoạn trọng yếu để giành chiến thắng. Ông chia ra 5 loại hỏa công là hỏa nhân, hỏa tích, hỏa chi, hỏa khố, hỏa đội. Muốn hỏa công phải chuẩn bị trước, phát hỏa hữu thời, hữu hỏa hữu nhật, tức là phải có điều kiện khí tượng, và hành hỏa tất hữu nhân, nhân tất tố cựu, nghĩa là phải có điều kiện vật chất. Tôn Tử chủ trương kết hợp hỏa công với binh công, xác định rõ tất nhân ngũ hỏa chi biến nhi ứng chi, tức là lợi dụng kết quả do hỏa công gây ra với địch mà chỉ huy quân đội chớp thời cơ tiến công giành thắng lợi. Thiên này còn có một nội dung quan trọng là tư tưởng thận trọng đối với chiến tranh, nhắc nhở vua chúa và tướng lĩnh không thể dựa trên cảm xúc nhất thời của cá nhân mình trong việc xử lý chiến tranh. Dù chiến hay hòa, đều phải căn cứ vào lợi ích đất nước. Hợp ư lợi nhi động, bất hợp ư lợi nhi kỷ. Quan niệm thận trọng xử lý chiến tranh để bảo vệ an ninh cho đất nước và quân đội, đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa to lớn của nó. Chu Du mượn gió phóng hỏa trận Xích Bích. Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo dẹp yên quần hùng phương Bắc, bình định Âu Hoàn, thống nhất Trung Nguyên. Tháng 7 năm Kiến An thứ 13 năm 208, dẫn 20 vạn quân, xướng lên thành 80 vạn, tiến xuống phía Nam, định chiếm Kinh Châu và toàn bộ địa khu Giang Nam, thống nhất toàn quốc. Ở phương Nam, Tôn Quyền nối nghiệp cha anh, chiếm cứ 6 quận của Giang Nam. Thực lực quân sự tuy không bằng Tào Tháo, nhưng biết chiêu hiền đãi sĩ, phát triển sản xuất, nên thế lực ngày một mạnh. Tôn Quyền quyết giữ Giang Nam, chờ cơ hội chiếm Kinh Châu, mưu đồ bá chủ. Lưu Bị có ý đồ chính trị, nhưng chưa có địa bàn cố định. Trận quân Độ bị thua, Lưu Bị phải chạy tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu, được Lưu Biểu cho đóng quân ở Tân Giã, sau lại chuyển đến Phàn Thành. Lưu Bị trông mộ nhân tài, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ. Nhà chính trị và quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc là Gia Cát Lượng, được Lưu Bị 3 lần đến Liễu Cỏ, mời về làm quân sư. Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị định chiến lược, trước hết chiếm Hai Châu, Kinh, Ích làm căn cứ địa, đồng thời liên minh với Tôn Quyền chống Tào Tháo, chờ cơ hội xuất binh Trung Nguyên. Thành Kinh Châu là giao điểm mà cả ba thế lực đều muốn chiếm đoạt. Đại quân Tào Tháo tiến thẳng xuống Kinh Châu. Lúc này, chủ nhân của Kinh Châu là Lưu Biểu bị bệnh chết, còn thứ là Lưu Tôn lên thay, sợ uy Tào Tháo vội vã đầu hàng. Lưu Bị nghe tin đó cả sợ. Tư liệu thế đơn lực mỏng không đủ sức chống lại quân Tào, dẫn trăm họ chạy đến Giang Lăng. Giang Lăng là căn cứ quan trọng ở Thượng Du Trường Giang. Tào Tháo sợ Lưu Bị chiếm, thần trình đem 5.000 quân, khinh kỵ, đi suốt ngày đêm, vượt 300 dặm đuổi theo Lưu Bị, đến Tràng Bản, Đương Dương thì đuổi kịp. Tin Lưu Biểu chết báo sang Đông Ngô, Tôn Quyền liền phái Lỗ Túc gấp tới Kinh Châu. Danh nghĩa là đi viếng, thực chất nhằm dò xét tình hình, chuẩn bị chiếm Kinh Châu. Nhưng Lỗ Túc chưa đến nơi thì Lưu Tôn đã hàng Tào. Lỗ Túc đành đi gặp Lưu Bị bàn mưu chống Tào. Lưu Bị tiếp nhận đề nghị của Lỗ Túc, cử ra Cát Lượng sang Sài Tang gặp Tôn Quyền để cùng bàn kế lớn chống Tào, còn mình thì hội hợp với thủy quân của Quan Vũ và hơn 2 vạn quân của Lưu Kỳ lui về thủ ở Phàn Khẩu và Nam Trường Giang. Tào Tháo sau khi chiếm Giang Lăng, cho đại quân thủy lục theo Trường Giang tiến sang phía đông. Tào Tháo kiêu ngạo khinh địch, cho rằng đại quân đánh đâu thắng đó, bèn viết thư đe dọa để Tôn Quyền phải đầu hàng. Nội bộ Đông Ngô chia làm hai phái, chủ chiến và chủ hàng. Chu Du và Gia Cát Lượng phân tích rõ tình hình. Cuối cùng, Tôn Quyền quyết định hợp binh với Lưu Bị chống Tào. Tôn Quyền rút kiếm, chém đứt một góc bàn và nói: "Còn ai dám khuyên hàng, kẻ đó sẽ như trước bàn này." Tôn Quyền cử Chu Du, Trình Tấn làm tả, Cũ Đô Đốc, Lỗ Túc làm tán quân hiệu úy, chọn 3 vạn binh, ngược dòng sông tiến sang phía Tây, đến Phàn Khẩu, liên hiệp với quân của Lưu Bị chống Tào Tháo. Tôn, Lưu, hội quân, tiến sang phía Tây, đến Xích Bích thì gặp quân Tào. Lúc này quân Tào không hợp thủy thổ, nhiều người sinh bệnh. Liên quân Tôn, Lưu tiến đánh, trận đầu thắng lợi. Quân Tào buộc phải rút sang bờ Bắc Trường Giang, đối diện với quân Tôn, Lưu ở bờ Nam. Quân Tào phần đông là người phương Bắc, không quen sông nước, ở trên thuyền bị say sóng, nên Tào Tháo ra lệnh ghép nối đầu đuôi các chiến thuyền lại với nhau thành một khối, bày trận ở bên bờ Bắc, dày đặc như rừng, thanh thế hùng mạnh. Bộ tướng của Chu Du là Hoàng Cái thấy vậy đề nghị: "Này, địch đông ta ít, ta khó cầm cự lâu dài với chúng, nhưng giặc lại đem ghép thuyền vào với nhau thành một khối như thế kia, thì ta có thể dùng hỏa công tiêu diệt chúng." Cái này tuy hay nhưng không dễ thực hiện. Lúc này là đầu mùa đông, trên mặt sông thường chỉ có gió Tây Bắc. Nếu dùng hỏa công thì sẽ thiêu hủy chiến thuyền của quân mình bên bờ Nam. Chu Du dò hỏi dân địa phương, được biết hàng năm, trước và sau tiết Đông Chí có thể xuất hiện gió Đông Nam, thì cả mừng, lệnh cho bộ đội tích cực và bí mật chuẩn bị hỏa công. Họ chất đầy cỏ khô, rơm rạ lên 10 chiến thuyền lớn. Sau đó dùng vải phủ bên trên và cắm cờ để ngụy trang. Lại chuẩn bị những chiếc thuyền nhỏ di động, lẹ làng bám sau thuyền lớn, để sau khi phóng hỏa, binh sĩ trên thuyền lớn rút xuống thuyền nhỏ. Để kế hoạch hỏa công được toàn vẹn, Hoàng Cái viết thư xin hàng cho người mang sang trình Tào Tháo. Tào Tháo xem đi xem lại, nghi có sự trá hàng. Người đưa thư hết lời bày tỏ thành ý của Hoàng Cái. Tào Tháo nói: "Nếu Hoàng Cái hàng thật, ta sẽ phong cho tước phẩm cao sang." Người đưa thư về báo lại, Hoàng Cái cả mừng báo tin cho Chu Du. Chu Du truyền lệnh chuẩn bị xuất kích. Mọi việc chuẩn bị đâu vào đó, chỉ thiếu gió đông. Trên mặt sông, gió Tây Bắc vẫn vi vu như cũ. Liên quân Tôn, Lưu nóng lòng sốt ruột chờ đợi. Một ngày tháng 11, cờ xí trong doanh trại liên quân bên Bản Nam đột nhiên bay ngược lại. Chu Du nói lớn, trời giúp ta đây. Hoàng Cái vội mật báo cho Tào Tháo, đợi đêm nay sẽ đem thuyền sang hàng. Tối hôm đó, 10 chiếc thuyền chất cỏ khô tiến sang doanh trại thủy quân Tào. Gió đông nam thổi mạnh, thuyền lướt rất nhanh. Quân Tào thấy Hoàng Cái sang hàng thì đứng xem với thái độ vui mừng, chẳng chút đề phòng. Gần tới thủy trại quân Tào, Hoàng Cái hạ lệnh, phóng hỏa. 10 chiếc thuyền chở cỏ hóa thành 10 khối lửa. Gió đông nam lúc này thổi cực mạnh, 10 chiếc thuyền kia như đàn rồng lửa lao nhanh vào thủy trại quân Tào. Lập tức thủy trại chìm trong biển lửa. Thuyền của quân Tào đã bị ghép liền thành khối, tách ra không được. Lửa lan nhanh chóng, quân Tào trách nhau chạy. Lửa lan cả lên doanh trại trên bờ, khói ngút trời. Chủ lực liên quân Tôn Lưu ở bờ nam thấy Hoàng Cái phóng hỏa thành công, lập tức dong buồng tiến sang tiêu diệt địch. Tào Tháo may nhờ tướng lĩnh hộ vệ theo đường mòn Hoa Dung mà chạy mới thoát chết. Chu Du và Lưu Bị, Thủy Lục cùng tiến đuổi quân Tào Tháo đến tận Nam Quận. Quân Tào đại bại, lại thêm đói khát, chết quá nửa. Tào Tháo để Tào Nhân, Từ Hoảng ở lại giữ Giang Lăng, Năng Dương, còn mình dẫn tàn quân rút về phương Bắc. Đầu năm Kiến An thứ 14, Chu Du chiếm được Giang Lăng. Đồng thời, Lưu Bị lúc này cũng đã thừa cơ chiếm 4 quận, Võ Lăng, Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương. Làm chủ Kinh Châu, từ đó đã có chỗ đứng chân. Sau trận Xích Bích, Tôn Quyền và Lưu Bị thừa cơ phát triển. Tôn Quyền chiếm Giao Châu, Quảng Châu ở phía Nam, Lưu Bị chiếm Ích Châu ở phía Tây, từ đó hình thành xong cục diện Tam Quốc. Hỏa phát ư nội, tắc tảo ứng chi ư ngoại. Lửa cháy ở trong doanh trại địch thì phải kịp thời cho quân ứng chiến ở bên ngoài. Phan Mỹ dùng lửa đánh Lưu Xưởng chiếm Quảng Châu. Thời Bắc Tống tháng 9 năm Khai Bảo thứ 3, Tống Thái Tử Triệu Khuông Dận cử phòng ngự sử Đàm Châu Phan Mỹ làm hành doanh chư quân bộ đô chi. Tập trung các đạo binh đến Hạ Châu, tiến đánh Nam Hán. Quân Tống bao vây Hạ Châu. Nam Hán Vương Lưu Xưởng phái tướng Ngũ Nhan Nhu đem hơn 1 vạn binh mã đi cứu viện. Quân Tống mai phục ở Nam Hương, tiêu diệt viện binh của Ngũ Nhan Nhu, đánh chiếm Hạ Châu. Để giải trừ mối uy hiếp hậu phương, quân Tống vòng lên hướng Bắc, chiếm Chiêu Châu, Quế Châu, rồi lại chuyển sang hướng Đông, đánh chiếm Liên Châu, làm cho Lưu Xưởng tưởng rằng quân Tống chỉ thu phục lại 4 châu, Hạ, Chiêu, Quế, Liên, vốn là đất cũ Hồ Nam, chứ không có ý tiến quân xuống phía Nam nữa. Từ Liên Châu, Phan Mỹ lại kéo quân Tống đến tận Thiều Châu. Thiều Châu là cửa ngõ phía Bắc Quảng Châu. Đô thống Nam Hán là Lý Thừa Ác đem hơn 10 vạn quân đóng ở Liên Hoa Phong. Trong quân Lý Thừa Ác có một đội tượng binh, trên lưng mỗi con voi có thể chở hàng chục quân sĩ. Khi ra trận, đội tượng binh xông lên thị uy. Phan Mỹ biết vậy liền chuẩn bị cách đối phó. Cuộc chiến vừa bắt đầu, quân Tống tập trung toàn bộ các tay cung ở phía trước, đồng loạt phóng tên vào đội tượng binh. Đàn voi bị tên bắn, tức thời hoảng loạn bỏ chạy, khiến các binh sĩ trên lưng bị ngã cả xuống đất. Quân Tống thừa thế tràn tới, quân Nam Hán đại bại, phải chạy tháo quân. Quân Tống chiếm luôn Thiểu Châu. Lưu Xưởng nghe tin cả sợ, vội cử sứ thần sang dinh quân Tống cầu hòa. Không thành, lại sai viết biểu xin hàng, cũng lại bị Phan Mỹ cự tuyệt. Lưu Xưởng hết cách, đành phái em mình là Lưu Bảo Hưng đem quân nghênh chiến. Bấy giờ đại tướng Nam Hán là Thực Đình Hiểu và Quách Tung Nhạc đóng 6 vạn quân ở Mã Kinh Sơn lập doanh trại, dựa vào thế núi hiểm trở để cố thủ. Lưu Bảo Hưng dẫn quân tới hội hợp, tổng số quân Nam Hán còn tới 15 vạn người. Phan Mỹ kéo quân gấp xuống phía Nam, tới Mã Kinh Sơn, 5 lần 7 lượt cho kỵ binh khiêu chiến, nhưng quân Nam Hán chỉ cố thủ không đánh. Phan Mỹ thấy vậy, liền cho quân đào hào đắp lũy, nghĩ kế đánh địch. Đứng trên núi, nhìn thấy doanh trại quân Nam Hán toàn bằng tre gỗ. Phan Mỹ nói với các tướng, nếu dùng hỏa công, quân địch ắt rối loạn. Bấy giờ, đem bộ đội tinh nhuệ tấn công thì chắc thắng. Các tướng gật đầu khen phải. Phản Mỹ cho mấy ngàn dân phu, mỗi người mang 2 bó đuốc theo đường mòn tiếp cận doanh trại quân Nam Hán, chờ đêm tới sẽ hành động, đồng thời cho bộ đội chuẩn bị mọi mặt để xuất kích. Màn đêm buông xuống, mấy ngàn dân phu đốt đuốc nhất loạt quẳng vào doanh trại quân địch. Lúc này gió lớn, doanh trại quân Nam Hán biến thành biển lửa. Quân Nam Hán đại bại, bị tiêu diệt mấy vạn người. Quân Tống đánh tan lực lượng đề kháng cuối cùng của quân Nam Hán, tiến thẳng vào Quảng Châu. Triều Nam Hán thế là diệt vong. Hỏa khả phát ư ngoại, vô đãi ư nội, dĩ thời phát chi. Phóng hỏa từ bên ngoài vào thì không cần chờ nội ứng, có thể nương theo đầu gió mà đánh. Tào Bân đốt cháy thủy trại chiếm Kim Lăng. Tháng 3, năm Tống Khai Bảo thứ 7, năm 974, Tống nghị hòa với Liêu để khỏi lo hậu phương khi tiến xuống phía Nam. Tháng 9, Tống Thái Tổ phái đại tướng Tào Bân chỉ huy thủy quân, Phan Mỹ chỉ huy bộ binh chuẩn bị tiến công Nam Đường. Để kiếm cớ đánh Nam Đường, Tống phái sứ giả xuống Nam Đường đòi Lý Dục phải đến kinh đô Tống triều cống. Lý Dục thắc bệnh từ chối. Tống Thái Tổ mượn cớ đó cho quân đi trừng phạt. Khi Tào Bân khởi hành, Tống Thái Tổ căn dặn: việc tiến đánh Giang Nam, chấm trao toàn quyền cho khanh xử lý. Dọc đường tiến quân phải giữ nghiêm quân kỷ, không được cướp bóc dân chúng, phải tạo được uy thế để dân tự quy thuận, không cần gì phải đánh gấp. Tháng 10, Tào Bân dẫn quân từ kinh Nam men sông tiến sang phía đông, dễ dàng vượt qua Hồ Khẩu, nơi có nhiều quân Nam Đường trấn giữ, rồi tiến thẳng đến Chỉ Châu. Tướng trấn thủ Chỉ Châu bỏ thành mà chạy. Sau khi chiếm Chỉ Châu, Tào Bân thử cho chiến thuyền làm cầu nổi qua sông, thành công. Quân Tống liên tiếp chiếm các huyện Đồng Lăng, Vu Hồ, Đương Dư, đồng thời chiếm Thạch Cơ, một căn cứ quan trọng ở Hạ Du Trường Giang. Tháng 11, Tào Bân đưa cầu nổi đến Thạch Cơ. 3 ngày sau, quân Tống mau chóng vượt sông. Chủ lực sang sông lập tức tấn công mãnh liệt. Từ hạ tuần tháng 1 đến tháng Giêng năm sau, liên tiếp chiếm Tân Lâm, Bạch E Châu và Hạng Khẩu, uy hiếp kinh đô Nam Đường là Kim Lăng. Thành Kim Lăng kiên cố, địa thế hiểm yếu, lại có hơn 10 vạn quân thủy lục phòng thủ. Lý Dục chủ trương, cố thủ chờ quân Tống mỏi mệt. Suốt ngày ngồi đàm đạo dịch lý với các đạo sĩ trong vườn thượng uyển, không ngó ngàng đến chiến sự. Lúc này hưởng ứng lời kêu gọi của Tống Thái Tổ, quốc vương Ngô Việt là Tiền Thúc cũng đem binh phối hợp với quân Tống tiến công Thương Châu của Nam Đường ở phía Nam. Ngày 17 tháng Giêng năm 975, quân Tào Bân men Hoài Hà tấn công. Hơn 10 vạn thủy bộ của Nam Đường bày trận đối diện với quân Tống. Nhất là thủy quân của Nam Đường bố trí nhiều hàng rào gỗ trên sông rất kiên cố, gây trở ngại lớn cho việc tiến công của quân Tống. Tào Bân hạ lệnh tạm án binh bất động, tôi cùng tùy tướng Lý Hán Quỳnh đứng trên bờ sông quan sát. Lúc này là đầu mùa xuân, gió Tây Bắc đang thổi mạnh. Quân Tống ở đầu gió có thể phóng hỏa đốt thủy trại địch. Lý Hán Quỳnh nói, chỉ tiếc không có nội ứng. Tào Bân nói, phép dùng binh phải tùy cơ ứng biến, nếu dùng hỏa công, quân địch ắt rối loạn, không có nội ứng ta cũng thắng như thường. Lý Hán Quỳnh lập tức hạ lệnh quân sĩ cắt lau sậy bên bờ sông chất lên thuyền, sau đó đổ dầu lên trên lau sậy, châm lửa, rồi nhân chiều gió mà đẩy thuyền trôi về phía thủy trại quân Nam Đường. Các hàng rào gỗ kiên cố đều bị thiêu hủy. Quân Nam Đường không ngờ quân Tống dùng hỏa công, ai nấy kinh hoàng bất vía. Trong mấy chốc, các chiến thuyền của Nam Đường cũng bắt đầu bốc cháy. Quân Tống thừa cơ xông tới, thủy quân Nam Đường bị chết đuối, bị giết mấy ngàn người. Thủy trại đã tan, quân Tống tiến đến bao vây thành Kim Lăng. Quân Tống chỉ bao vây chứ không công phá. Hơn nửa năm, từ mùa xuân đến mùa đông, dân chúng trong thành đến củi đun cũng không còn, cả thành nhốn nháo. Bấy giờ, Lý Dục mới nhận ra sự nguy cấp. Một mặt phái người đi Hồ Khẩu gọi binh cứu viện, một mặt cử sứ giả sang Viện Kinh đề nghị Tống Thái Tổ bãi binh, bị Tống Thái Tổ cự tuyệt. Viện binh từ Hồ Khẩu tới bị quân Tống chặn đánh và tiêu diệt. Tào Bân phái người vào thành nói với Lý Dục, bổn tướng sở dĩ chưa đánh thành là vì thương trăm họ, ông nên sớm quy thuận thì mới là thượng sách. Ngày 27 tháng 11, quân Tống dốc toàn lực công thành, Lý Dục buộc phải đầu hàng. Hỏa phát thượng phong, vô công hạ phong, lửa cháy ở đầu gió, chớ đánh ở phía cuối gió. Hầu Cảnh dùng hỏa công bị gió thổi ngược, tự đốt quân mình. Thời Nam Bắc Triều, năm Lương Thái Thanh thứ 2, năm 548, đại tướng Hầu Cảnh phản lại nhà Lương, lợi dụng nội bộ cung đình nhà Lương lục đục tranh ngôi vị, có Lâm Hạ Phương, Tiêu Đức Chính làm nội ứng, năm sau đánh chiếm kinh đô Kiến Khang. Hầu Cảnh vào thành, bức tử Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, lập thái tử Tiêu Cương lên thay, tức Giản Văn Đế, còn mình tự xưng tướng quốc, đại đô đốc, thao túng mọi quyền hành. Tiêu Chính đức hận Hầu Cảnh nuốt lời hứa, giết Lương Hoàng cùng thái tử để xưng đế, bèn ngầm sai người rời thành đi chiêu binh, tiêu diệt Hầu Cảnh. Không ngờ mật thư bị lộ, Hầu Cảnh sai lính chém đầu Tiêu Chính Đức. Lúc này dòng họ Tôn Thất ở bên ngoài kinh đô còn tàn sát lẫn nhau để tranh xưng đế. Thứ sử các châu cũng tự xây dựng lực lượng, chẳng ai chăm lo sản xuất. Hầu Cảnh thấy Tam Ngô sản vật giàu có, lại lắm mỹ nữ, bèn sai bộ tướng đi cướp bóc. Quân lính mỗi khi chiếm được châu quận lại giết người, hãm hiếp vô cùng tàn bạo. Lương thực và mỹ nữ cướp được đều đưa về Kiến Phong. Nam giới thì xung quân hoặc đưa lên phía Bắc làm nô lệ, người già yếu tàn tật thì bị chém giết. Đất Tam Ngô giàu có trở nên tan hoang thê thảm. Để khuếch trương thế lực, Hầu Cảnh xưng đế cho quân đi cướp bóc tứ xứ, khiến quân dân phương Nam căm hận, tự phát liên kết với nhau chống lại. Thứ sử các châu cũng lần lượt xuất binh chống Hầu Cảnh. Thứ sử Kinh Châu Tiêu Dịch là con thứ bảy của vua Lương Vũ Đế, phụ trách đô đốc quân sự chín châu Kinh, Ung, Tương, Tư, Xính, Ninh. Tháng 2 năm 551, Tiêu Dịch phái tướng Từ Văn Thịnh dẫn quân đánh Hầu Cảnh. Hầu Cảnh khống chế thái tử Tiêu Đại Khí làm con tin, đem quân nghênh chiến, đánh bại Từ Văn Thịnh. Các cánh quân khác hoảng sợ rút lui. Tiêu Dịch vội phái Vương Tăng Biện làm đại đô đốc, tập trung các cánh quân đi đánh Hầu Cảnh. Vương Tăng Biện dẫn đại quân tiến đến Ba Lăng. Hầu Cảnh liền sai Thái Bảo, Tống Tử Tiên kéo quân đến gấp. Tống Tử Tiên dẫn 10.000 quân đi tiên phong, Hầu Cảnh chỉ huy đại quân đi sau, thủy bộ hai đạo cùng tiến sang phía tây. Hôm sau Hầu Cảnh tới Ba Lăng, cho người dụ hàng Vương Tăng Biện không thành, bèn hạ lệnh tiến công. Nhưng từ trong thành, tên bắn ra như mưa, Hầu Cảnh đốc quân công phá mấy lần đều phải lui về. Vương Tăng Biện bất ngờ cho kỵ binh xuất thành đột kích. Thắng lợi, tôi lập tức trở vào thành. Hầu Cảnh cả giận, đích thân đến dưới chân thành đốc chiến. Vương Tăng Biện cũng thân chinh ra đầu thành, chỉ huy phòng thủ, đôi bên đều thương vong nặng nề. Tiêu Dịch lại sai tướng Hồ Tăng Hữu dẫn 20.000 tinh binh, 5.000 thiết kỵ tăng viện cho Ba Lăng. Hầu Cảnh được tin liền phái đại tướng Nhiệm Ước đi ngăn chặn. Hầu Cảnh đánh thành 2 tháng vẫn không hạ được, quân sĩ thương vong ốm đau đã quá nửa. Hầu Cảnh thấy dùng lục quân thất bại, bèn điều động thủy quân đến công phá thủy thành Ba Lăng. Chiến thuyền trên hồ động đình đầu san sát, Hầu Cảnh dùng thuyền lớn tấn công mãnh liệt thủy thành. Quân giữ thành anh dũng chống trả, tên bắn ra như mưa, khiến quân Hầu Cảnh tiến lên không nổi, trong khi lương thực đã cạn, không chiếm được Ba Lăng thì chết đói. Hầu Cảnh giận dữ thét lớn, đốt, đốt, phải đốt. Quân sĩ chất cỏ, rơm lên chiến thuyền, châm lửa, rồi nước gió đẩy cho trôi về phía thủy thành. Nào ngờ, đúng lúc đó, gió đông nam đột ngột nổi lên, mấy chục chiến thuyền như đàn rồng lửa trồi ngược về phía hạm đội của Hầu Cảnh. Quân sĩ vội quay thuyền né tránh, nhưng các thuyền lửa rất nhẹ, cứ trôi băng băng tới, lửa bén vào hạm đội. Quân sĩ hoảng loạn nhảy xuống nước thoát thân. Mấy vạn thủy quân của Hầu Cảnh phút chốc tiêu tan. Hầu Cảnh kinh hoàng rời thuyền lên bờ, lại được tin tướng Nhiệm Ước đã bị bắt. Quân của Hồ Tăng Hậu đã tới gần Ba Lăng. Lúc ấy Vương Tăng Biện lại dẫn tướng sĩ trong thành xông ra. Hầu Cảnh ngay đêm đó phải đốt doanh trại mà chạy. Vương Tăng Biện thừa thắng truy kích, lấy lại Xính Châu. Trận Ba Lăng, chủ lực của Hầu Cảnh bị tiêu diệt quá nửa, đành phải rút về Kiến Khang. Sau khi trở về Kiến Khang, Hầu Cảnh cảm thấy chẳng còn được tồn tại lâu nữa, bèn giết Giản Văn Đế, tự xưng Hán Đế. Tháng 3 năm sau, Vương Tăng Biện kéo quân về Kiến Khang. Hầu Cảnh không địch nổi, phải bỏ chạy. Vương Tăng Biện đuổi theo. Dọc đường, Hầu Cảnh bị người anh vợ giết chết. Dĩ hỏa tá công giả minh, dĩ thủy tá công giả cường, thủy khả dĩ tuyệt, bất khả dĩ đoạt. Dùng lửa hỗ trợ quân đội tiến công thì hiệu quả rõ ràng. Dùng nước hỗ trợ quân đội tiến công thì thế công thêm mạnh. Nước có thể chia cắt địch, nhưng không làm cho địch bị mất quân nhu, vật tư. Triều Nang Tử Quyết dùng nước lũ đánh Chí Bá. Đầu thời Chiến Quốc, mọi quyền hành lớn của nước Tấn nằm trong tay 4 dòng họ Chí, Triệu, Ngụy và Hàn. Trong đó, họ Chí có thế lực lớn hơn cả. Song đại phu Chí Bá vẫn cho là chưa đủ, lúc nào cũng muốn tiêu diệt 3 dòng họ kia để độc chiếm quyền hành. Năm Chu Trinh Định Vương thứ 14, năm 455 trước Công Nguyên, Chí Bá mượn danh nghĩa nhà vua, đòi hai họ Ngụy, Hàn phải hiến 100 dặm đất và hộ khẩu cho công quỹ, lấy danh nghĩa là để tăng cường lực lượng cho quốc gia, thực chất là để làm suy yếu 2 dòng họ kia. Ngụy Hoàn Tử và Hàn Khang Tử vì sợ dòng họ Chí mà phải miễn cưỡng chấp hành. Tiếp đó Chí Bá lại sai người đến dinh họ Triệu, yêu cầu Triệu Năng Tử hiến đất. Triệu Năng Tử cự tuyệt thẳng thừng. Đất đai là của tổ tiên truyền lại, ta đâu dám dễ dàng hiến cho người khác. Chí Bá được báo lại như vậy thì cả giận, liền yêu cầu 2 dòng họ Hàn Ngụy cùng họ Chí tiến đánh họ Triệu, sau đó sẽ chia 3 đất đai họ Triệu mà hưởng. Hai họ Hàn, Triệu sợ Chí Bá không dám công khai phản đối, đồng thời cũng hy vọng được chia cho 1% đất đai của họ Triệu, nên cũng đem quân theo Chí Bá tiến công đất Triệu. Triệu Năng Tử biết không địch nổi 3 họ kia, vội xin chuyển gia nhân đi gấp ngày đêm đến Tấn Dương, là đất mà Triệu Vương ngày trước là Triệu Giản, Tử Phong tặng họ Triệu. Sau đó lần lượt được hai người có tài giúp họ Triệu cai quản là Đồng An và Doãn Phong. Tấn Dương thành trì kiên cố, lương thực dồi dào, được dân chúng ủng hộ. Nghe nói Triệu Năng Tử tới, trăm họ đều ra nghênh tiếp. Ít lâu sau, binh mã ba họ kia kéo tới, vây kín thành Tấn Dương. Chi bá chỉ huy việc đánh phá thành. Triệu Năng Tử lệnh cho tướng sĩ chỉ cố thủ, không giao chiến. Mỗi lần quân ba họ tiến công, quân trên thành lại bắn tên ra như mưa, để đối phương phải lui. Sau hơn một năm phòng thủ, trong thành đã dùng hết tên. Triệu Năng Tử rất lo lắng, sao thần Trương Mạnh Đàm nói: ngày trước khi Đồng An Vu quản lý Tấn Dương đã cho bọc đồng các cây cột trong cung, này có thể bóc ra là mũi tên, còn cánh tên thì dùng lau hoặc cành cây. Triệu Năng Tử cả mừng, huy động thợ mộc cùng mọi người tham gia chế tạo vô số cung tên. Quân dân Tấn Dương đồng tâm hiệp lực bảo vệ thành, binh mã ba họ kia vây đánh hơn 2 năm vẫn không hạ nổi. Chiến tranh kéo dài, Chi Bá nóng lòng sốt ruột. Ngày nọ, Chi Bá cùng Tùy Tùng lên núi Long Sơn ở phía Tây Bắc, quan sát địa hình, thấy dòng sông Tấn Thủy từ xa chảy tới, vòng qua một đoạn sát thành Tấn Dương rồi chảy đi, liền nảy ra ý định gây ngập lụt cho thành Tấn Dương. Chi Bá hạ lệnh đắp đập ở phía thượng du Tấn Thủy, tạo nên một hồ chứa nước khổng lồ, lại đào một dòng kênh thông vào phía Tây Nam thành Tấn Dương. Đồng thời, ở phía ngoài doanh trại của quân sĩ bao vây thành, đắp một con đê, phòng khi cho ngập thành Tấn Dương thì quân sĩ của Chí Bá không bị lụt ở bên ngoài. Công trình vừa xong thì bắt đầu mùa mưa, trời đổ mưa lớn nhiều ngày liền, nước sông hồ dâng cao. Chí Bá hạ lệnh phá đập, nước đổ như thác vào thành Tấn Dương. Toàn thành Tấn Dương ngập lụt, trăm họ đành leo lên nóc nhà tránh nước. Nhưng quân dân toàn thành, tha chết đuối, chứ quyết không đầu hàng. Binh sĩ đứng trên tường thành cao 6 thước chưa bị ngập nước mà phòng thủ. Triệu Năng Tử thốt lên: đây là nhờ công đức của Doãn Phong đối với dân ngày trước đây. Rồi quay sang nói với gia thần Trương Mạnh Đàm: lòng dân tuy đoàn kết, nhưng nếu nước dâng cao nữa, chẳng lẽ để tất cả mọi người phải chết hay sao? Trương Mạnh Đàm đáp: tôi xem chừng hai họ Hàn Ngụy bị buộc phải xuất binh theo Chí Bá, chứ thực tâm họ không muốn như vậy. Xin chúa công cho đóng nhiều thuyền bè, mảng, chuẩn bị tác chiến trên mặt nước, để tôi đi gặp hai họ Hàn Ngụy một chuyến. Cứu lúc ấy Chí Bá đang ngồi chung xe với Hàn Khang Tử và Ngụy Hoàn Tử đi xem tình hình nước lụt. Chí Bá thấy mực nước ngày một dâng cao thì đắc ý, nói: hôm nay ta mới thấy có thể dùng nước tiêu diệt một quốc gia của kẻ khác. Đoàn Phá lên cười ha hả. Hàn Khang Tử và Ngụy Hoàn Tử đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý của Chí Bá, định nói rằng nước cũng có thể nhấn chìm An Ấp và Bình Dương. Hai người căm giận nhưng không dám hé miệng, phải gượng cười. Tối hôm ấy, Trương Mạnh Đàm lén ra ngoài thành gặp Hàn Khang Tử và Ngụy Hoàn Tử, nói: tục ngữ có câu, môi hở răng lạnh. Họ Triệu nếu bị diệt vong, thì hai họ Hàn Ngụy cũng sẽ chịu chung số phận. Mong hai vị suy xét cho kỹ. Hàn Khang Tử và Ngụy Hoàn Tử đáp: thực ra chúng tôi đã biết như vậy, chỉ e sự việc bại lộ thì đại họa sẽ ập tới ngay. Trương Mạnh Đàm nói: chỉ có ba chúng ta làm sao bại lộ được. Thế là ba người hẹn ngày, giờ hợp sức ba họ tiến công Chí Bá. Tối ngày thứ ba, hai họ Hàn Ngụy liên kết giết bọn lính canh đê, rồi phá đê cho nước tràn vào doanh trại quân Chí Bá. Chí Bá đang ngủ giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng bỏ chạy. Quân hai họ Hàn Ngụy giáp công, Triệu Năng Tử cũng từ trong thành đánh ra. Quân Chí Bá đại bại, Chí Bá bị giết, họ Chí bị diệt. Lịch sử gọi đó là vụ ba họ diệt Chí. Từ đó quyền hành nước Tấn ở trong tay ba họ Triệu, Ngụy, Hàn. Phù chiến thắng công thủ, nhi bất tu kỳ công giả, hung. Mệnh viết phí lưu: phàm đã thắng trận, chiếm được thành ấp mà không củng cố chiến quả thì rất nguy hiểm, gọi là dùng rằng hao phí. Lý Tự Thành không củng cố chiến quả để mất thiên hạ. Năm Minh Sùng Trinh thứ 17, tức năm 1644, ngày 19 tháng 3, Lý Tự Thành được Lưu Tôn Mẫn, Ngưu Kim Tinh, Tống Hiến Sách, Tháp Tùng kéo nghĩa quân nông dân Đại Thuận vào thành Bắc Kinh, trăm họ trong thành đổ ra đường nghênh đón. Sau khi đội ngũ vào trong thành, Lý Tự Thành dừng ngựa trước cửa Thừa Thiên, nơi ngày trước Minh từng làm mã phu ở đó. Nay nhớ lại chuyện xưa, cảm khái vạn phần, bỗng dưng cung bắn, mũi tên trúng tấm biển treo, khiến nó đổ nghiêng. tượng trưng triều đình hủ bại của Chu Minh Vương đã sụp đổ. Sau khi sắp đặt mọi công việc triều chính, Lý Tự Thành lo ổn định lòng dân và trật tự xã hội trong kinh thành. Trước hết ra thông cáo. Chính quyền Đại Thuận 3 năm không thu thuế, không giết một người dân. Trăm họ vui mừng báo tin cho nhau biết. Đồng thời, nghiêm cấm quân sĩ xâm phạm dân chúng. Có hai binh sĩ cướp bóc của dân bị bắt đem ra chỗ đông, chặt chân tay để làm gương cho kẻ khác. Tiếp đó, phái người tiếp quản và thanh lý các nha môn của triều đình. Trừ các đại thần từ hàng tam phẩm trở lên, tất cả những quan chức còn lại tự báo chức danh, đều được xem xét lưu dụng. Những hoàng thân quốc thích và đại thần chuyên quyền thì tùy tội mà nghiêm trị. Ngày thứ ba sau khi vào thành thì xử chém thành quốc công Chu Thuần Thần. Hai ngày sau lại xử tội hơn 200 viên quan khác. Sau đó mọi sinh hoạt trong thành đã trở lại bình thường, trăm họ bắt đầu an cư lạc nghiệp. Lý Tự Thành lại phái viên quan tiếp quản chính quyền ở các địa phương. Đến đầu tháng 4, chính quyền Đại Thuận đã cai quản ra nửa địa phận toàn quốc. Phía đông đến Sơn Đông, phía tây đến Cam Túc, Ninh Hạ, phía bắc đến Vạn Lý Trường Thành, phía nam đến Hoài Hà và vào Bắc Trường Giang. Tình hình thuận lợi khiến các lãnh tụ nghĩa quân nông dân sinh ra kiêu căng, khinh địch, cho rằng chỉ cần cử hành đại lễ, lập ngôi hoàng đế thì sẽ bình định được thiên hạ. Quan văn ở kinh đô liền ra sức chuẩn bị cho ngày lễ đó. Ngưu Kim Tinh như một vị tể tướng, ngày ngày tiếp đãi khách khứa, đồng hương, bạn hữu linh đình. Lưu Tôn Mẫn đứng đầu cấp võ quan, vội định ra chế độ đóng góp trợ lương cho quân đội. Phàm hết thảy quan lại cũ ở kinh đô, tùy chức lớn nhỏ đều phải đóng góp, nhiều thì 10 vạn, ít thì vài ngàn lạng bạc. Kẻ nào không nộp sẽ bị tra khảo đánh đập. Từ Bắc Kinh, kiểu nộp bạc ấy mau chóng lan nhanh đi các địa phương. Hết thảy quan lại cũ, sau đến các thương nhân đều bị tước đoạt tài sản ngày một tàn khốc, người người đều oán thán. Các cấp thủ lĩnh nghĩa quân chẳng lo việc chính trị, chỉ lo đi thu bạc. Lý Tự Thành phát hiện hậu quả nguy hại của chế độ đó. Ngày 8 tháng 4, đích thân ra lệnh phải thả hết những người bị bắt giữ vì không nộp đủ bạc. Sau lệnh này, việc tước đoạt tài sản ở kinh đô có giảm hẳn, nhưng ở các địa phương thì lại biến dạng tinh vi hơn. Hành động ngang ngược của một số thủ lĩnh nghĩa quân có ảnh hưởng trực tiếp đến kỷ luật quân đội. Hiện tượng binh sĩ phạm luật ngày càng lan rộng. Lý Tự Thành tuy sinh hoạt giản dị, quan tâm đến cảnh khổ cực của dân chúng. Đầu tháng 4 có triệu tập các phụ lão ở Bắc Kinh và vùng ngoại vi tới thăm hỏi tình hình. Nhưng cuối cùng, ông cũng chỉ ở trong cung, không nắm được mọi hành vi bạo ngược, sai trái của cấp dưới. Lúc này, tổng binh Ninh Viễn là Ngô Tam Quế và tổng binh Sơn Hải Quan là Cao Đệ, vốn đồng ý quy thuận Lý Tự Thành, nay đang dẫn quân về kinh đô để triều kiến và nhận chức mới. Giữa đường, Ngô Tam Quế hay tin, nghĩa quân bắt quan lại nộp bạc, bắt bớ đánh đập họ, phụ thân của mình cũng bị đánh chết, ái thê là Trần Viên Viên lại bị Lưu Tôn Mẫn cướp đoạt, thì cả giận, kéo quân, trở sang phía đông. Sau khi chiếm lại Sơn Hải Quan, Ngô Tam Quế lấy danh nghĩa, báo thù cho vua cha, bảo vệ lợi ích dân tộc, đề nghị tập đoàn nhà Thanh Mãn Châu hợp binh với mình tiến về Bắc Kinh. Lý Tự Thành được tin, vội triệu quan viên văn võ thương nghị, cử Lưu Tôn Mẫn, Lý Quá đem quân lấy lại Sơn Hải Quan, nhưng hai tướng này chỉ muốn hưởng lạc không chịu đi. Lý Tự Thành bất đắc dĩ phải thân chinh xuất quân. Đối với tập đoàn thống trị nhà Thanh từ lâu muốn xâm nhập nội địa, Lý Tự Thành vốn thiếu cảnh giác, lần này lại căn bản, không ngờ Ngô Tam Quế sẽ câu kết với quân Thanh cùng đến xâm phạm. Lý Tự Thành chỉ đem 6 vạn tinh binh đi nghênh chiến, kết quả bị thua to. Ngày 26 tháng 4, Lý Tự Thành rút về đến Bắc Kinh, quân Thanh đuổi theo. Lý Tự Thành lệnh cho Lưu Tôn Mẫn, Lý Nham, Lý Quá, Đường Thông liên hợp binh 18 doanh chống cự. Ngày 28, quân nông dân lại thua to, Lý Tôn Mẫn bị thương chạy về, quân Thanh và Ngô Tam Quế tiến sát đến kinh thành. Lúc này tầng lớp ở địa chủ ở xung quanh thành Bắc Kinh lũ lượt tổ chức lực lượng võ trang mà tập kích quân nông dân. Nội bộ quân nông dân lại chia rẽ, đa số tướng lĩnh muốn rút lui về Quan Trung. Trong tình hình quân Thanh và Ngô Tam Quế liên tiếp uy hiếp, Lý Tự Thành vội vã làm lễ xưng đế ngày 29 tháng 4. Sau khi kết thúc đại lễ lên ngôi, Lý Tự Thành thông cáo nhân dân toàn kinh thành đi lánh nạn để tránh bị quân Thanh tàn sát. Sớm ngày hôm sau, sau vỏn vẹn 42 ngày tiến vào kinh đô, Lý Tự Thành dẫn quân đại thành vội vã di tản khỏi Bắc Kinh rút về phía Tây. Cuộc khởi nghĩa nông dân oanh liệt thời Minh Mạt của Lý Tự Thành từ cao trào thắng lợi đến đây đi vào con đường thất bại. Chúa bất khả dĩ nộ nhi hưng quân, vua không thể vì giận mà bắt đầu chiến tranh. Lưu Bị vì giận mà đánh thua to ở Di Lăng. với thời Đông Hán, sau trận Xích Bích, Tào Tháo tạm thời hòa hoãn với Tôn Quyền và Lưu Bị. Mâu thuẫn giữa Tôn Quyền và Lưu Bị trái lại ngày càng trở nên sâu sắc, nhất là việc Tôn Quyền cho quân đánh chiếm Kinh Châu, giết chết Quan Vũ, khiến Lưu Bị cả giận, không thể không báo thù cho người em kết nghĩa Quan Vũ. Tháng 7 năm 221, sau khi xưng đế, Lưu Bị không nghe lời khuyên của Gia Cát Lượng và Triệu Vân, đã dốc đại bộ phận binh mã, phát động cuộc chiến tranh đại quy mô chống Tôn Quyền Đông Ngô. Tôn Quyền hay tin, mấy lần sai người sang gặp Lưu Bị cầu hòa đều bị cự tuyệt. Lúc này ở Đông Ngô, các đại tướng như Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông đều đã chết. Tôn Quyền đành cử Trấn Tây, tướng quân, trẻ tuổi, là Lục Tốn làm đại đô đốc, cùng các tướng Chu Nhiên, Tử Thịnh, Hàn Đang, Tôn Hoàn đem 5 vạn quân đi chống đỡ Lưu Bị. Văn võ bá quan Đông Ngô dị nghị rất nhiều về việc Lục Tốn được cử làm đại đô đốc. Có vị bảo Lục Tốn chưa có danh vọng, khó chỉ huy nổi. Có vị nói Lục Tốn chưa đủ tài năng, không thể đảm đương trọng trách thống soái. Tôn Quyền biết rõ Lục Tốn là người trung hậu, tài năng xuất chúng, vẫn kiên quyết giao trọng trách thống soái cho ông. Để đề cao uy quyền cho Lục Tốn, Tôn Quyền trước mặt bá quan văn võ trao bảo kiếm cho ông và nói: việc ở triều đình do trẫm lo liệu, việc ngoài mặt trận do khanh toàn quyền đảm trách, kẻ nào không tuân lệnh, khanh cứ việc tiền trảm hậu tấu. Lục Tốn xúc động nhận kiếm từ biệt Tôn Quyền, dẫn quân thủy bộ ra tiền tuyến. Lúc này là tháng 2 năm 222, Lưu Bị đem hơn 4 vạn binh mã thủy bộ liên tiếp thắng trận, tiến sâu vào đất Ngô hơn 500 dặm, đã tới gần Hao Đình, đồng thời bao vây đội quân tiên phong Tôn Hoàn của Đông Ngô ở huyện Di Đạo. Sau khi quân Đông Ngô đến Hao Đình, các tướng đề nghị Lục Tốn gấp phái binh cứu viện Tôn Hoàn. Lục Tốn đã nắm chắc tình hình mặt trận, có chủ định sẵn nên nói: tướng quân Tôn Hoàn vốn được binh sĩ quý mến, chắc chắn sẽ giữ vững thành Di Đạo, ta khỏi cần cứu viện, đợi quân ta đánh bại quân Thục, Di Đạo tự khắc sẽ được giải vây. Các tướng lại đề nghị nghênh chiến ngay với đại quân Lưu Bị. Lục Tốn nói: quân Thục tiến sâu vào đất ta liền mấy trăm dặm, nhuệ khí đang hăng, lục quân lại đang chiếm lĩnh vùng đất cao, rất khó đánh bại chúng ngay. Nếu ta đánh không thắng, sẽ làm nhụt mất sĩ khí của quân ta, bất lợi cho đại cục. Hãy khích lệ tướng sĩ ra sức phòng ngự, chờ thời cơ hành động. Các tướng nghe vậy ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong bụng cho rằng Lục Tốn sợ địch, ai cũng lộ vẻ bất bình. Quân Lưu Bị nhiều lần khiêu chiến, Lục Tốn ra nghiêm lệnh cấm giao chiến, đôi bên cứ thế cầm cự từ tháng 2 đến tháng 6. Lưu Bị muốn thắng nhanh, liền nghĩ ra một kế, cho tướng Ngô Ban dẫn mấy ngàn quân già yếu đến chỗ bãi đất bằng phẳng sát doanh trại quân Đông Ngô mà hạ trại, còn mình thì đem 8.000 tinh binh nên đêm tối mai phục ở hẻm núi để Ngô Ban dụ địch vào đó. Ngô Ban hạ trại xong, đem một số binh tiến trước doanh trại quân Đông Ngô khiêu chiến, chửi bới thậm tệ. Tướng lĩnh Đông Ngô cả giận xin ra đánh. Lục Tốn thản nhiên nói: xét hành vi của quân Thục, rõ ràng có gian kế, các vị cứ nhẫn nại chờ xem chúng sẽ giở trò gì nữa. Lưu Bị chờ 2 ngày, biết đối phương không mắc mưu, đành rút quân khỏi hẻm núi. Lần rút quân này bị tướng lĩnh Đông Ngô phát hiện, bấy giờ họ mới phần nào tin phục Lục Tốn. Bấy giờ đang giữa mùa hè nóng bức dị thường, thủy quân Thục không chịu nổi nắng nóng, luôn miệng ra thán. Lưu Bị đành cho lính thủy tơi thuyền lên bờ, liên kết với lục quân, tìm những nơi có khe suối rừng cây mà đóng hơn 40 quân doanh rút giải di lăng để tránh nắng nóng. Lục Tốn thấy chiến thuyền của quân Thục bị dàn trải như vậy, binh lực quá ư phân tán, quân sĩ thì mỏi mệt, tinh thần sa sút, cho rằng thời cơ phản công đã tới, bèn thảo phương án tác chiến gửi về Tôn Quyền xin phê chuẩn, trong đó có viết: Di Lăng là yếu địa yết hầu, mất chỗ này sẽ đe dọa Kinh Châu, lần này nhất định chúng ta có thể chiếm lại Kinh Châu. Quân Thục vốn thủy bộ cùng tiến, ta khó đối phó. Nay, thủy binh bỏ thuyền lên bờ, doanh trại dàn trải, ta có thể đánh bại chúng. Tôn Quyền xem xong vui mừng nói: có tướng lĩnh thế này, trẫm an tâm rồi. Hôm ấy trời rất nóng bức, Lục Tốn triệu tập chư tướng tuyên bố kế hoạch xuất binh phá quân Thục. Các tướng lĩnh vừa nghe thì ngạc nhiên, nghi ngại, đều chăm chăm nhìn Lục Tốn. Lục Tốn nói: Lưu Bị là người thông minh, có kinh nghiệm tác chiến, mưu kế đa đoan. Khi mới đến đây, thủy bộ cùng tiến, quân kỷ nghiêm minh, sĩ khí hăng hái. Hơn nữa, đại quân tiến sâu vào đất Ngô chỉ muốn báo thù, muốn mau chiến thắng. Lúc đó ta không giao chiến là để tránh chỗ mạnh của địch. Thấy chư tướng chăm chú lắng nghe, Lục Tốn tiếp: này Lưu Bị cho thủy quân lên bờ, rõ ràng để tránh nắng. Nhưng làm thế thì binh lực phân tán, lòng quân chán nản, tinh thần hăng hái ban đầu đã hết cả rồi. Đây chính là thời cơ rất tốt cho quân ta tiến công. Các tướng nghe phân tích có lý, đều thán phục Lục Tốn nhìn xa trông rộng. Để bảo đảm chắc chắn cho cuộc phản công, Lục Tốn trong một đơn vị nhỏ đánh thăm dò một quân doanh của quân Thục. Qua trận đó, Lục Tốn thấy rõ tình hình cụ thể là quân Thục đóng doanh trại liên tiếp nhau ven rừng dày, bèn quyết định dùng hỏa công để tiêu diệt địch. Lục Tốn hạ lệnh binh sĩ dùng thuyền chở cỏ khô và cành cây, trong mỗi bó củi, cỏ đều có đặt chất dẫn cháy, lưu hoàng, tiêu thạch, mau chóng trở đến các địa điểm quy định. Lại lệnh cho quân trên bộ, mỗi người chuẩn bị một bó cỏ, khi đến gần doanh trại địch thì châm lửa, lựa gió ném vào. Ném xong lại tới địa điểm quy định, nhận tiếp bó khác do thủy quân để sẵn. Sẩm tối, mấy ngàn quân Ngô đột nhiên xuất hiện trong cánh rừng có doanh trại quân Thục. Phút chốc, mấy chục quân doanh liên tiếp của quân Thục từ đông nam đến tây bắc cùng bốc cháy. Gió thổi làm cho cả khu vực hóa thành biển lửa. Quân Thục không đề phòng, tức thời rối loạn. Quân Ngô nương thế lửa mà tiến công tiêu diệt. Lục Tốn lại phái Chu Nhiên, Hàn Đang vây Nhai Hương để chặn đường rút của quân Thục. Hai tướng Trương Nam, Phùng Tập, hộ vệ Lưu Bị trốn chạy, gặp ngay tướng Ngô Tử Thịnh, Hàn Đang ngăn chặn. Đôi bên kịch chiến, hai tướng Trương Nam, Phùng Tập bị giết. Lưu Bị tế ngựa chạy về hướng Mã Yên Sơn. Quân Ngô thừa thắng truy kích, các quân Thục ngổn ngang khắp nơi. Lưu Bị chạy đến Mã Yên Sơn, Lục Tốn đuổi theo, cho quân vây chặt và nổi lửa tứ bề. Lưu Bị đành dẫn tàn binh, bại tướng, mở đường máu phá vây chạy về phía tây. Lục Tốn liền chiếm Yết Hầu, Di Lăng. Quân Ngô đuổi gấp, Lưu Bị may nhờ tướng Phó Đồng đi chặn hậu, liều chết cản địch mới chạy thoát được về thành Bạch Đế. Trong lịch sử chiến tranh cổ đại, trận Di Lăng là một ví dụ hùng hồn về hậu quả tai hại của việc vua chúa vì giận mà tấy binh và về hiệu quả của hỏa công. Tướng bất khả dĩ uẩn nhi chí chiến, tướng lĩnh không thể vì uất hận nhất thời mà xuất quân tác chiến. Dương Huyền Cảm, vì giận mà đánh, bại trận bỏ mạng. Tuy dạng đế Dương Quảng sau khi lên ngôi chẳng những xa hoa cực độ, bắt dân nộp xu cao thuế nặng, mà còn chiêu binh mãi mã liên miên chinh chiến. Năm 612, Dương Quảng trưng dụng hơn 100 vạn binh mã cả nước tiến đánh Cao Lệ, kết quả thảm bại. Hơn 30 vạn quân vượt qua Liên Hà tác chiến, trở về chỉ còn vỏn vẹn ngót 3.000 người. Dương Quảng bất chấp dân chúng đói khổ, kiệt quệ vì xu thuế và chiến tranh, tháng riêng năm sau lại điều động binh mã cả nước tiến đánh Cao Lệ. Trước khi xuất chinh, Dương Quảng lệnh cho đại vương Dương Hậu ở lại Tây Kinh Tràng An, Việt vương Dương Đồng ở lại Đông Đô Lạc Dương. Vì hai vương này còn nhỏ tuổi, lại ủy nhiệm cho hình bộ thượng thư Vệ Văn Thắng và dân bộ thượng thư Phản Tử Cái làm trợ thủ cho hai vương. Lễ bộ thượng thư Dương Huyền Cảm phụ trách đôn đốc vận lương tại Lê Dương, là con của khai quốc công thần Triều Tùy là Dương Tú. Dương Huyền Cảm sớm căm hận Dương Quảng. Thừa cơ Dương Quảng viễn chinh, nhân dân oán ghét, Dương Huyền Cảm bèn tổ chức 8.000 dân phu giấy binh. Dương Huyền Cảm bàn kế với hai em trai là Dương Huyền Đình, Dương Tích Thiện và Lý Mật. Lý Mật cũng là hậu duệ quý tộc, chịu ơn dày của Dương Tú. Dương Huyền Cảm vừa gặp Lý Mật thì hai người lập tức trở nên thân thiết. Lý Mật nói, có thượng sách, trung sách và hạ sách. Dương Huyền Cảm hỏi, thượng sách thế nào? Lý Mật đáp, Dương Quảng viễn chinh tại Liêu Đông, nam là biển lớn, bắc có dạ hồ hùng mạnh, chỉ tộc đột quyết. Ở giữa chỉ có một đường hiểm lui về, nếu chúng ta biết tiến đến, chiếm cứ nơi hiểm yếu, chặn đường rút về. Cao Lệ biết tin sẽ đánh phía sau, như vậy chẳng qua một tháng là quân Tùy cạn lương, quân sĩ hoặc đầu hàng hoặc bỏ đi, ta không cần đánh cũng bắt được Dương Quảng, đó là thượng sách. Dương Huyền Cảm nói, xin hỏi trung sách. Lý Mật đáp, quan trung là giao địa tứ xứ, tuy Vệ Văn Thăng chấn giữ, nhưng không đáng ngại, ta đem quân tiến sang phía tây. Đừng đánh các thành dọc đường mà kéo thẳng đến Tràng An, cố thủ ở đồn quan hiểm yếu mà từ từ dựng nghiệp lớn. Dương Huyền Cảm lại hỏi, còn hạ sách? Lý Mật đáp, chọn binh sĩ tinh nhuệ đi gấp ngày đêm tập kích Lạc Dương, từ đó hiệu triệu bốn phương. Chỉ e Phản Tử Cái ở đấy đã biết tin, có đề phòng trước, nếu quân ta đánh thành, trong vòng 100 ngày không hạ được, quân viễn chinh về kịp thì hậu quả khó lường. Dương Huyền Cảm nghe xong cười nói, hạ sách của ông mới chính là thượng sách. Dương Quảng viễn chinh, gia quyến bá quan văn võ đều ở Lạc Dương, nếu ta chiếm được, đủ khiến lòng quân dao động. Hơn nữa, ông bảo ta tiến chiếm Tràng An mà không đánh các châu huyện thì làm sao chứng tỏ uy lực của quân ta. Tháng 6 năm 613, Dương Huyền Đình dẫn 1.000 quân đi tiên phong, đại quân theo sau tiến thẳng tới Lạc Dương. Dọc đường, nhân dân lũ lượt hưởng ứng gia nhập đội ngũ, thanh thế ngày một mạnh. Quân đến gần Lạc Dương, Phan Tử Cái quả nhiên đã biết tin, sớm đề phòng. Dương Huyền Cảm công phá lâu ngày vẫn chưa hạ được. Dương Huyền Cảm bèn chia quân đi cướp các quận huyện xung quanh, chiếm Huỳnh Dương, Hổ Láo. Quan viên triều đình cùng gia quyến lũ lượt đầu hàng. Binh mã của Dương Huyền Cảm lên tới hơn 10 vạn người. Tương Hậu và Tràng An nghe đông đô nguy cấp, liền lệnh cho hình bộ thượng thư Vệ Văn Thăng đem 4 vạn quân ứng cứu. Dương Quảng đang vây đánh Lưu Đông nghe tin Dương Huyền Cảm làm phản đông đô nguy cấp, vội kéo quân trở về, phái Hổ Bôn Lang tướng Trần Lăng tiến đánh Lê Dương, Tả Dực vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật, Hữu Hậu vệ tướng Khuất Đột Thông đi cứu đông đô. Tướng Tùy là Lai Hội Nhi đóng quân ở Đông Lai, chuẩn bị vượt biển đánh Cao Lệ, nghe tin Lạc Dương bị vây cũng vội đem quân về cứu. Tả Võ Hầu đại tướng quân Lý Tử Hùng đang ở trong quân Dương Quảng để lập công chuộc tội, lúc này bèn bỏ chạy sang theo Dương Huyền Cảm. Trong tuần tháng 7, Khuất Đột Thông, Vũ Văn Thuật lần lượt về tới Hà Dương. Dương Huyền Cảm đem quân chặn đánh. Để viện binh không thể vượt sông, hội hợp với Phản Tử Cái và Vệ Văn Thăng. Phản Tử Cái biết tin, liền đem quân xuất thành tập kích doanh trại quân Dương Huyền Cảm. Viện binh thừa cơ vượt sông mà tới. Vệ Văn Thăng cũng từ phía đông đánh lại. Dương Huyền Cảm chia quân đối phó hai phía, tình thế bất lợi. Dương Huyền Cảm triệu Lý Mật và Lý Tử Hùng đến bàn cách đối phó. Dương Tử Hùng nói: "Viện binh kéo về đông đô ngày một nhiều, quân ta càng đánh càng thua, không nên ở đây lâu, chi bằng tiến thẳng vào Quan Trung, mở kho Vĩnh Phong phát chuẩn cho dân nghèo, tranh thủ lòng người, có thể dễ dàng lấy được đất Tam Phụ, sau đó tiến sang phía đông tranh đoạt thiên hạ." Lý Mật nói: "Chúng ta nên phao tin là Nguyên Hoàng tự với rất nhiều quân sĩ lưu thủ ở Hoàng Hóa cũng đã nổi dậy chống Tùy, rằng Nguyên Hoàng tự có cử người đến đón quân ta vào Quan Trung, làm như vậy có thể khiến cho quân ta yên tâm." Dương Huyền Cảm chấp nhận kiến nghị của hai người, hạ lệnh bỏ vây đông đô, dẫn đại quân chạy tới Đồng Quan. Khi đại quân đi ngang qua thành Hoàng Nông, thái thú Dương Chí ở đó nói với thuộc hạ: "Dương Huyền Cảm biết viện binh sắp đuổi tới, vội chạy về Quan Trung, nếu để hắn đi thoát thì sau này khó bể khống chế, ta nên dùng kế ngăn trở để viện binh đuổi kịp hắn." Đoạn Dương Chí đứng trên đầu thành chửi bới Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm cả giận, lập tức thay đổi kế hoạch cho quân đánh thành. Lý Mật can ngăn: "Dùng binh quý ở thần tốc, ta cần tiến gấp sang phía tây, huống hồ địch đang đuổi phía sau, sao lại dừng ở đây? Chưa tới được Đồng Quan, phía sau không có chỗ phòng thủ, thật là nguy hiểm." Dương Huyền Cảm đang giận dữ, muốn bắt Dương Chí cho kỳ được nên không chịu nghe theo, hạ lệnh đốt cổng thành. Dương Chí đã sớm đề phòng, cũng cho đốt lửa bên trong cổng. Lửa trong thành cùng bốc cao, quân của Dương Huyền Cảm không sao tiến vào trong thành. Hoàng Nông tuy nhỏ, nhưng thành trì kiên cố, Dương Huyền Cảm đánh luôn 3 ngày vẫn không hạ nổi. Chợt có thám mã phi báo: "Quân địch đã đuổi tới sau lưng." Dương Huyền Cảm đành bỏ vây Hoàng Nông chạy về phía tây, nhưng bây giờ đã muộn, cuối cùng gần tới Đồng Quan thì bị đuổi kịp. Dương Huyền Cảm vừa đánh vừa lui, một ngày thua liền 3 trận, cuối cùng bị đánh tan, chỉ còn hơn 10 kỵ binh hộ vệ chạy về phía Thượng Lạc, huyện Thương Thiểm Tây. Sau rốt, người ngựa đều dã rời, chỉ còn Dương Huyền Cảm và em là Dương Tích Thiện chạy bộ mà trốn. Hai anh em đi được một đoạn, Dương Huyền Cảm tự liệu khó thoát bèn bảo em. Anh rất đau lòng, ân hận vì không nghe lời người trung tín, nóng giận dẫn tới thất sách, hỏng việc. Anh không thể để người ta làm nhục, xin em hãy giết anh đi. Dương Tích Thiện khóc ròng, giết anh rồi tự sát, nhưng chưa chết bị đối phương đuổi theo bắt được. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 12 của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Hoa sách này.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.